Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tầm đó là băng tất long hình đang hấp hối bị nhốt. Thì ra, chúng lấy băng tất long hình để uy hiếp em sao? Đoàn Dẫn Vi thầm tức giận. Băng tất hẳn trước nay luôn kính sợ băng tất long hình. Muốn ép cô ta vào khuôn khổ, thì đương nhiên phải bắt lão làm con tin rồi. Giác Xuyên giảo hoạt cười. Hơn nữa trò chơi ta thiết kế rất là thú vị. Bom trên người băng tất long hình chính là kiếp nổ của bom sau tai của băng tất hẳn. Mày muốn cứu băng tất hẳn thì phải cứu lão ta trước. Đoàn Dẫn Vi giận tới mức sôi gan. Giác Xuyên hiểu hắn chán ghét băng tất long hình, lại dùng cách này để đối phó với hắn. Còn đàn bà này, lòng dạ thật là xấu xa đến cùng cực. Hắn chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn kích động, muốn đánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, băng tất hắn đau khổ mà quát Giác Xuyên. Mau thả cha tôi ra. Đừng nóng vội. Còn 5 phút nữa, chỉ cần Khai Dương tự nguyện vào trong thay băng tất long hình, phục vụ nghiên cứu của bọn tao. Ta sẽ lập tức cỡ bom ở trên người hắn. Giác Xuyên thành thơi chỉ vào lồng tùy tinh nói rõ điều kiện. Không được. Băng tất hàn kinh hãi kêu lên. Cô biết chỉ cần Đoàn Dẫn Vi vừa vào thì sẽ trở thành chuột bạch một lần nữa. Đoàn Dẫn Vi trợn mắt nhìn Giác Xuyên. Sớm biết cô ta sẽ ra đề khó. Nhưng lần này quả thực là có một chút khó giải quyết. Sao nào? Khai Dương kia còn cân nhắc cái gì chứ? Chỉ còn 3 phút nữa. Sau 3 phút nữa băng tất long hình sẽ nổ tinh trước. Rồi sau đó chính là tình nhân của mày. Giác Xuyên cầm một cái điều kiện từ xa, cười là vui cùng vui vẻ, bởi vì cô ta chắc chắn mình sẽ thu hồi được một sao đã mất quần Nặc Á Phương Châu. Xuân Vi à, đừng nhận lời. Anh không cần phụ trách. Không lý nào lưng của anh phải đeo trách nhiệm sống chết của cha con em cả. Băng tất hẳn lo lắng níu lấy tay của hắn. Đoàn Dẫn Phi nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc. Băng tất long hình xác thực không phải là nghĩa vụ của hắn. Nhưng băng tất hẳn thì sao? Không sai. Trước kia hắn chỉ coi cô là đồ để giải trí. Đôi bên không có tình yêu, đương nhiên là không cần phụ trách. Nhưng với băng thất hẳn, sự sống chết của cô hắn không thể coi thường. Hắn từng muốn ghép cô vào những người phụ nữ hắn từng biết, luôn muốn trốn tránh việc có quan hệ càng sâu với cô, nhưng hắn phát hiện mình không làm được. Bởi vì cô, hắn có thể chịu đựng được việc trở thành thí nghiệm một lần nữa. Giáp Xuyên bắt đầu đếm ngược. Dọn gì à? Anh hãy mau đi đi. Chuyện nhà băng thất em sẽ tự giải quyết mà. Băng thất hẳn cấp cấp nói. Được, tao đồng ý. Hắn quyết định ở giây cuối cùng. Tình yêu thật là vĩ đại. Công tử phong lưu cũng có thể biến thành thằng khờ mà. Giác Xuyên thắng lợi châm chọc. Bỏ tay khỏi nút bấm ở trên điều khiển từ xa. Hết thời gian, băng thất long hình và băng thất hẳn vẫn bình an vô sự. Không được. Băng thất hẳn la hoảng lên rồi níu lấy cánh tay hắn mà quát khẽ. Anh bị điên sao? Anh không phải là vật thí nghiệm, anh là một con người. Đừng vì em mà làm ra chuyện điên rồi như vậy. Yên tâm, tôi đã sớm với việc bị chỉnh đi chỉnh lại rồi. Hắn nhún nhún vai nói. Cô không tin hắn có thể chịu được loại tra tấn này một lần nữa. Nếu ở lại đây, thì chắc chắn hắn sẽ phát điên mất. Tao đã hứa sẽ ở lại. Lời hứa của mày có nên thực hiện hay không hả? Hắn quay ra hỏi Giác Xuyên. Mày bước vào trước đi, thì tao mới có thể yên tâm được. Giác Xuyên sai tay chân mở lồng kính thủy tinh, dìu băng tất long hình ra, rồi sau đó làm tư thế mời vào. Đừng vào trong mà. Băng tất hẳn muốn giữ hắn lại, nhưng lập tức bị lỗ tay chân của Giác Xuyên khống chế. Ai nghĩ rằng, ai đã yêu mà em mất rồi, băng tất hẳn à? Đoàn Dẫn Vi bỗng nhiên quay đầu nói với cô, rồi sau đó đi vào trong lồng thủy tinh. Băng tất hẳn ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn. Vì sao đến tận lúc này hắn mới nói ra những lời cô mong mỏi đã lâu? Được rồi. Người tình của mày dùng tự do của hắn đổi lấy tính mạng của mày. Mày và thằng bố mày có thể cút đi được rồi. Giác Xuyên cất tiếng cười lạnh. Đợi một chút. Không phải cô nói cô sẽ gỡ bom khỏi người bọn tôi sao? Cô kinh sợ cất tiếng hỏi. Chờ ta bắt được 6 con sao ngồi lại. Ta sẽ gỡ bom cho mày. Trong khoảng thời gian này, mày vẫn phải mang bom. Không sao đâu. Giác Xuyên lại ác liệt nói. Cô làm sao có thể như vậy? Cô tức giận muốn lao đến chỗ cô ta, nhưng lại bị lôi về. Ta muốn gì chẳng được chứ. Chẳng ai quản nổi tao. Giác Xuyên bất giác cất tiếng cười to. Cũng chưa chắc đâu. Đúng lúc này có một giọng nói trầm thấp đanh thép đột ngột vang lên. Giác Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng. Một người đàn ông nhã nhặn từ thang máy đi ra. Anh Thiên Quyền. Giác Xuyên quá mức sợ hãi. Hắn ta vào đây bằng cách nào? Bảo vệ tòa nhà này tại sao lại không thông báo cho cô? Mà băng tất hẳn cũng ngây ngần cả người. Người đàn ông mặc âu phục nghiêm chỉnh trước mắt này chính là Thiên Quyền Gia Cát Tung Hoành. Nhưng Đoàn Dẫn Vi trong lòng kính lại rất là bình tĩnh, dường như sớm biết Gia Cát Tung Hành sẽ xuất hiện, hoặc là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net